Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 13. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 5, coi là tập cuối của cuốn số 13 này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nhìn chằm chằm vào thân xác của tôi, trong lòng thầm hô lên một tiếng thu. Thân xác đang ngồi trên mặt đất của tôi lập tức biến mất. Thân xác của tôi đang trong tình trạng giả chết đã được thu vào trong túi hồn. Thành công rồi, Sở Điểm Giao vui mừng kêu lên. Cô ta đang vui mừng nhìn tôi mà nói, thành công rồi, tôi đã sử dụng thành công pháp thuật này. Tôi cẩn thận bỏ chiếc túi hồn đựng thân xác của tôi vào trong túi, trong chiếc đạo bào tôi đang khoác trên người. Tôi không yên tâm còn dùng phù triển phong ấn toàn bộ khí tức xung quanh miệng túi, tránh để vô tình trong lúc đánh nhau thân xác tôi lại bị rơi mất. Cũng may mà đó là những chiếc túi hồn vô chủ, nếu không tôi sẽ không thể tùy ý sử dụng. Nhưng mà lúc này chiếc túi hồn đó đã thuộc về tôi. Trạng thái của tôi và Sở Niệm Giao lúc này hoàn toàn giống nhau. Đều là hồn phách ly thể, nhưng không thuộc về tử quỷ trong Uổng Tử Thành. Cho nên chúng tôi không thể sử dụng loại lương thực của đám âm hồn. Nếu đói chúng tôi vẫn có mì và nước uống. Trong trạng thái âm hồn, việc đi lại trong phệ hồn triều trạch đã thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất tôi không cần phải dùng gậy để dò dẫm những hố bùn lầy nữa. Tốc độ di chuyển cũng đã trở nên nhanh hơn. Lúc này thì phệ hồn triều trạch so với đất bằng chẳng có khác gì nhau. Hơn nữa, đám âm hồn truy sát tôi trong phệ hồn triều trạch đều đã bị mục tiêu của chúng tôi là người sống. Nếu có gặp một âm hồn như chúng tôi, bọn chúng cũng không thèm để ý. Huống hồ tôi đã biết sử dụng pháp thuật để thay đổi hình dạng của hai chúng tôi. Không ai còn có thể nhận ra tôi chính là Phương Cương nữa. Cho dù là chúng đều đã xem qua hình ảnh của tôi, chúng cũng không thể nhận ra tôi lúc này. Như vậy, mức độ an toàn của chúng tôi đã tăng lên nhiều. Sở Niệm Giao, đẳng cấp của cô tạm thời phải nâng cao. Tôi sẽ bố tụ âm chỉ. Tôi sẽ thu hút một lượng lớn âm khí tới. Tôi sẽ dạy cô bí thuật hấp thu âm khí. Đạo hạnh của cô sẽ được tăng lên nhiều, đồng thời có thể duy trì trong mấy ngày. Đến lúc đó nếu cần thiết tôi sẽ nạp thêm âm khí cho cô. Đừng gấp, bí thuật của quỷ đạo mênh mông như biển. Tôi sẽ dần dần truyền thụ cho cô. Nhưng cô phải ghi nhớ, sau này cô tuyệt đối không được truyền thụ ra ngoài. Điều này bắt buộc phải phát thệ. Tôi trịnh trọng nói với Sở Niệm Giao, tôi sẽ không truyền cho người ngoài đâu. Sở Niệm Giao, tôi xin phát thệ. Rõ ràng Sở Niệm Giao đã hiểu được ý của tôi, cũng đã sớm giác ngộ được điều này. Được, bây giờ tôi bắt đầu làm việc. Tôi gật đầu. Tiếp theo tôi lấy ra 8 đạo linh phù làm mắt trận, tay cầm con dao găm mỏng, chân đạp bộ cương đạp đấu. Tôi có tất cả 2 con dao găm mỏng. Một con dao đã giao cho Kim Ngọc Hoa, một con tôi sử dụng. 2 con dao này được tôi tế luyện qua, cho nên người sống có thể dùng được mà âm hồn cũng có thể dùng được. Những vật tùy thân bao gồm cả ấn trưởng môn, hộp mì phù triển và những thứ pháp khí khác đều đã được tôi cất rất cẩn thận trong túi áo. Âm khí là thứ được quản lý trong Uổng Tử Thành. Những cư dân chính thức ở nơi đây, mỗi ngày bọn chúng cũng chỉ được sử dụng một lượng nhất định. Bản thân đang ở trong phệ hồn triều trạch, trên tôi đang đạp bộ cương đạp đấu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hạn chế đối với âm khí của trận pháp trong Uổng Tử Thành. Cưỡng hành hoạt động dẫn đến một âm khí lớn để tăng cường sức mạnh của âm hồn, Uổng Tử Thành đương nhiên sẽ tự động giám biết. Tôi sẽ bị chú ý tới, bộ trừng phạt nhất định sẽ lập án. Chỉ cần chờ tôi ra khỏi phệ hồn triều trạch, tôi sẽ bị bắt, bị trừng phạt. Nói là phệ hồn triều trạch là nơi giam giới không ai quản, nhưng mà âm khí thì vẫn do Uổng Tử Thành cai quản. Bất chợt tôi nhớ tới con quái vật cắn nuốt linh hồn. Rất hiển nhiên đám yêu quái đó không hề chịu sự quản thúc về âm khí. Phải chăng là do chúng cũng sản sinh ra minh tinh, cho nên chúng mới không bị quản chế về âm khí. Đáng ra Uổng Tử Thành phải đổi tên thành Hắc Ám Thành cho phù hợp. Tốc độ bố trí âm trận đang diễn ra nhanh. Con dao găm trên tay của tôi không ngừng dẫn động mấy đạo phù triển. Rất nhanh tụ âm trận đã được hình thành. Trận pháp cần phải được khống chế, do vậy tôi không bước vào trong trận pháp. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao bước vào trong. Cô nương này tỏ ra sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân hình của cô ta bay trong trận pháp. Cũng giống như những lần bày bố tụ âm ngày trước, lúc này trong trận pháp âm khí đã tăng lên gấp hàng chục lần. Sở Niệm Dao khoanh chân ngồi giữa không trung, cô ta bắt đầu vận dụng bí pháp tôi truyền dạy. Cô nương này cũng rất thông minh, chỉ một thoáng sau mọi lỗ chân lông trên người của Sở Niệm Dao đã được mở ra. Tôi vô cùng chấn kinh, cô nương này có thiên phú tu hành đến kinh người. Lần đầu tiên tôi truyền dạy cho ba nữ quỷ, khi đó Tiêu Ngọc là người học nhanh nhất, nhưng so với Sở Niệm Dao, Tiêu Ngọc còn kém hơn mấy phần. Nếu sau khi hoàn dương Sở Niệm Dao mà tu đạo, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Thật quá tốt, trong lòng của tôi thầm tán thán. Tôi vẫn đang tập trung sức lực để duy trì trận pháp. Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mặt của tôi lập tức xuất hiện một màn hình thông báo, bên trên đầy những dòng chữ phồn thể. Phương Cương, Sở Niệm Dao, cư dân trong quần Từ Thành, tự động dẫn động một lượng lớn âm khí trong phệ hồn triều trạch, vi phạm pháp luật, ghi tội lớn, sẽ bị giam giữ trong ngục 4 năm, 8 năm, 10 năm. Theo sự dẫn động của tôi, lượng âm khí mỗi lúc một dày đặc thêm, số lượng hình phạt trên màn hình không ngừng thay đổi. Một tiếng đồng hồ sau thì thời gian hình phạt trên màn hình của tôi và Sở Niệm Dao dừng lại ở con số 28 năm. Trong trận pháp, Sở Niệm Dao đã hoàn toàn biến thành lam y quỷ. Tôi búng ngón tay ra hiệu, trong trận pháp Sở Niệm Dao mở mắt. Cô ta vui mừng khi phát hiện ra quần áo trên người của mình đã biến thành màu lam. Mái tóc của cô ta dài đến 2 mét. Sở Niệm Dao từ từ hạ xuống mặt đất. Cùng với những tiếng động nhỏ, 10 ngón tay của Sở Niệm Dao đã dài ra như những con dao liềm. Cô ta quẹt thử tay vào nhau. Từ những móng tay đó tóe ra những tia lửa điện. Sở Niệm Dao vui mừng gật đầu, sau đó cô ta thu móng tay của mình lại. Bàn tay mở ra. Trên tay của Sở Niệm Dao lập tức xuất hiện con lưỡi liềm. Trên người cô ta quỷ khí xung thiên, con dao liềm tản phát ra những tia sáng màu lam. Rất mạnh mẽ nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Tôi vẫy tay, tụ âm trận lập tức tan biến. Tôi cúi đầu nhặt mấy đạo phù triển đã vơi đi một phần ban năng lượng đem cất đi. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất để điều hòa khí tức. Màn hình thông báo trước mặt chúng tôi đột nhiên lóe sáng. Trên màn hình chốt lại một con số 28 năm hình phạt, sau đó thì màn hình biến mất. Hút một lượng lớn âm khí trong phệ hồn triều trạch là một đại tội, rõ ràng còn nặng hơn cả bên ngoài của phệ hồn triều trạch. Thậm chí còn nặng hơn gấp mấy lần. Có lẽ đó là do bọn chúng lo sợ đám âm hồn nâng cao được năng lực chiến đấu. Chúng sẽ sát hại đám quái vật sản sinh ra minh tinh kỳ chẳng. Tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Dao bảo vệ tôi. Tiếp theo tôi nhắm mắt lại để điều hòa khí tức. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi đã bình phục lại. Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là lam y quỷ Sở Niệm Dao. Tôi mỉm cười nói: chúc mừng cô nương, cả hai chúng ta đều đã nhận được lễ vật của Uông Tử Thành. Đó là 28 năm bị giam trong nhà ngục. Phương đại ca, thần kinh của đại ca quả thật rất vững. Bị giam trong nhà ngục 28 năm, vậy mà đại ca vẫn còn cười được. Đó là bị giam 28 năm đó. Đúng là thật khủng khiếp. Sắc mặt của Sở Niệm Dao trắng bệch, rõ ràng cô ta đang rất lo lắng. Vậy tôi phải khóc hay cười đây? Nếu như tôi không làm như vậy, liệu chúng tôi có chống đỡ nổi với đám quỷ hồn đang truy sát chúng tôi hay không? Đằng nào cũng là chỉ có con đường chết, chúng ta vẫn phải liều một phen. Tôi đứng dậy xòe tay tỏ ý bất lực, làm gì có cái đoạn tôi ngoan ngoãn tới bộ trừng phạt để nhận án. Bị dồn đến bức đường cùng này, thực tại thì đâu còn có biện pháp gì hơn. Âm phòng bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, sương mù đen trong phệ hồn triều trạch ngày càng nồng đậm hơn. Tôi có cảm giác như nơi đây giống như địa ngục. Tôi còn chưa xuống được 18 tầng địa ngục để chơi một chuyến, nhưng tôi có cảm giác nơi đây chẳng khác gì địa ngục. Đối với tôi và Sở Niệm Dao, nơi đây còn chứa vô vàn hung hiểm. Diệp Vương không biết hay sao? Rất có thể ông ta bận trăm công nghìn việc, đương nhiên không cần phải chú ý đến những sự việc nhỏ nhặt này. Còn mẹ nó, cái gì là dưới âm tào địa phủ công chính liêm minh, có mà vô liêm sỉ thì có. Chúng ta bắt đầu tiến hành bước thứ ba, chuẩn bị xong chưa? Rất có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với hình phạt vô thời hạn đó. Tôi nhìn Sở Niệm Dao chậm chậm nói. Chuẩn bị xong rồi, con đường chúng ta sắp đi vẫn còn có hy vọng sống sót, lùi lại chỉ còn nước chết. Tôi đã giác ngộ rồi. Sở Điềm Dao kiên quyết đáp, xem ra mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô nương này đã trưởng thành. Con đường trước đây Sở Điềm Dao đã đi chỉ toàn là thuận buồm xuôi gió, vẫn còn giữ được nét ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Nếu có thể được, tôi hoàn toàn không muốn đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng của cô ta. Nhưng mà sinh tử là việc đại sự, vì muốn sống sót trở về đành phải tạm thời vứt bỏ sự ngây thơ trong trắng lại phía sau. Tôi thầm thở dài vĩnh biệt những ngày tháng ngây thơ của Sở Niệm Giao. Ngoài trừ túi hồn chứa thân xác của tôi và túi hồn của Sở Niệm Giao, những túi hồn vô chủ còn lại đều bị tôi vứt lại trên đường. Xung quanh tôi sử dụng những đạo linh phù lợi hại nhất để bày lên trận pháp cách tuyệt với bên ngoài, khống chế cho khí tức không lọt ra ngoài. Sau đó chúng tôi nhìn thẳng vào mắt của nhau. Một khắc sau, trên mặt đất liên tục lóe lên những đạo quang màu đen. Tất cả những viên minh tinh bị đánh dấu đều được phóng thích ra ngoài. Tất cả có gần 90 viên minh tinh, trong đó có hơn 30 viên do tôi thu thập được. Những viên còn lại từ trong túi hồn vô chủ. Không sai, đây chính là bước tiếp theo phải làm của hai chúng tôi. Chính là liều mạng chống lại luật pháp nghiêm khắc của Uổng Từ Thành. Chúng tôi hấp thu toàn bộ âm khí tàng chứa trong số minh tinh đó. Minh tinh chính là thứ được chú trọng nhất ở Uổng Từ Thành. Nó bị quản chế vô cùng nghiêm khắc. Ai dám cất giữ hoặc sử dụng, nếu bị phát giác nhất định sẽ bị tử hình. Chúng tôi quyết định mạo phạm sự tôn nghiêm của Uổng Từ Thành. Chỉ cần vi phạm sẽ lập tức bị phát giác. Đồng thời tội danh sẽ được ghi chép lại. Chỉ cần ra khỏi vệ hồn triều trạch, cái mạng của chúng tôi sẽ... Chỉ có làm y quỷ trở nên mới có thể hấp thu được âm khí trong minh tinh. Hiện tại cả hai chúng tôi đã ngang bằng với đẳng cấp của Lam Y Quỷ. Trong tụ âm trận, Sở Niệm Giao đã được nâng cấp lên thành Lam Y Quỷ. Cho nên hai chúng tôi có thể hấp thu lực lượng trong những viên minh tinh này. Tôi vận dụng pháp thuật từ từ dẫn đạo trong những nguồn năng lượng của những viên minh tinh, sau đó hút lấy để luyện chế. Nhưng mà phương pháp chúng tôi sử dụng không giống như mọi người. Đây chính là bí pháp cưỡng hành nâng cao sức mạnh của quỷ đạo trong Mao Sơn Quỷ Môn. Cũng chính là cách mà Tiểu Tiên dùng để cắn nuốt các linh hồn ở đường Bi Thôn. Nếu không được luyện hóa, nó chỉ có thể giúp cho đạo hạnh nâng cao trong khoảng một thời gian. Nếu như giữ được lâu, cần phải trải qua giai đoạn luyện chế. Cũng chính là nói chúng tôi sẽ hút hết âm khí tàng trữ trong những viên minh tinh này, sau đó luyện chế để sử dụng. Trước mắt mới chỉ là một số nhỏ, chúng tôi cần phải có thêm nhiều minh tinh nữa. Cũng có thể cắn nuốt các linh hồn cấp thấp cũng được. Mấy bình nước đã được tôi cẩn thận xếp vào một chỗ. Trong tình trạng sau khi âm hồn xuất khiếu, chúng tôi vẫn cần phải có nước uống. Bởi chúng tôi không phải là một tử hồn chân chính. Trước mắt cũng không tìm được nhánh lưu của con sông Vong Xuyên. Hiện tại những bình nước này rất hữu dụng. Đợi đến lúc hoàn thành xong công việc đại thăng tiến này, tôi vẫn cần phải theo những bình nước đó. Nhưng vẫn có một vài chi tiết cần phải chú ý. Trước lúc chúng tôi bước chân vào vệ hồn triều trạch, hành tung của chúng tôi đã bị những kẻ quan tâm để ý tới. Thông qua điều tra, bọn họ nhất định biết được chúng tôi có mang theo những bình nước. Âm hồn xuất khiếu rồi mà vẫn mang theo bình nước, rất có khả năng chính vì điểm này mà chúng tôi sẽ bị lộ ra thân phận. Bởi vì đám tử quỷ chân chính trong Uổng Từ Thành không cần phải mang theo bình nước của người sống sử dụng. Đây đúng là một vấn đề rất lớn. Tạm thời chúng tôi còn chưa gặp được phân nhánh của con sông Vong Xuyên. Vấn đề nước uống vẫn là một việc rất nghiêm trọng. Còn có một điều quỷ dị nữa mà tôi cũng đã thử qua. Tứ hồn không thể đựng được bình nước. Đó là vì những bình nước này thuộc về tài sản công trong ngôi nhà đá màu đen. Đây đúng là điều rất phiền phức. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được phương thức giải quyết. Bởi vì bình nước thuộc về tài sản của ngôi nhà, cho nên mới không thể cho vào trong túi hồn được. Vậy thì tôi sẽ tìm nguyên liệu trong phệ hồn triều trạch, sau đó chế thành một dụng cụ đựng nước. Như vậy chẳng phải là có thể bỏ vào trong túi hồn được không? Ôi cha mẹ ơi, tôi thực sự là quá thông minh. Tiềm ý thức của tôi đúng là đã bị hồ đồ. Đây chính là một biện pháp đơn giản nhất, vậy mà không lập tức nghĩ ra, đấy chẳng phải là hồ đồ hay sao? Hiểu rõ được điều này, tôi không còn bận tâm đến uống nước nữa, mà chuyển sự tập trung vào đám minh tinh. Sử dụng thuật cưỡng hành hấp thu âm khí của quỷ đạo, chỉ có thể tạm thời nâng cao, hơn nữa còn lãng phí minh tinh. nhưng mà âm khí đối với chúng tôi lúc này lại vô cùng cần thiết. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao mắt dán vào những viên minh tinh, mặc cho những viên minh tinh này đang thích phóng ra một lượng âm khí rất nồng đậm. Tôi bắt đầu hô lên, bắt đầu. Những luồng năng lượng từ những viên minh tinh đã bị hai chúng tôi hấp thụ. Loại âm khí này không giống với những loại âm khí đang bao trùm dày đặc trong phệ hồn triều trạch. Nói một cách đơn giản, độ tinh khiết của nó cao gấp hàng chục lần âm khí bên ngoài. Âm khí được dẫn đậm từ những viên minh tinh này giống như một vòi nước phát ra những đạo quang màu xanh đen. Thông qua các lỗ chân lông trên người, nguồn năng lượng tràn ngập vào trong cơ thể của chúng tôi. Bên tai của tôi chỉ nghe thấy những tiếng vù vù. Tôi vẫn còn chưa luyện hóa, cứ để cho nó tràn ngập khắp cơ thể của tôi đã. Tôi có một cảm giác thân hình của tôi giống như một trái bóng đang được bơm căng. Chỉ mấy phút sau tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất của một lam y quỷ. Rất nhiều những viên minh tinh đã bị chúng tôi sử dụng. Tuy rằng giết gà lấy trứng là rất lãng phí, nhưng rất nhanh cả tôi và Sở Niệm Giao đều thăng tiến. Cả hai đều đã biến thành hai thanh y quỷ. Nhưng mà ở tầng thứ này vẫn chưa đủ. Chỉ ít thì chúng tôi cũng phải đạt đến đẳng cấp của quỷ áo tím, tiếp tục hấp thu. 8 tiếng đồng hồ sau, số minh tinh xung quanh chúng tôi đã nát vụn thành cám. Âm khí bên trong đã bị chúng tôi hút cạn. Tôi từ từ mở mắt ra. Tôi có thể nhận thấy những tia tử quang lấp lánh trên đôi mắt của Sở Niệm Giao. Trên người của tôi vẫn là một đạo áo bào màu đen. Nhưng mà thực lực của tôi đã đạt đến trình độ của quỷ áo tím. Tâm ý của tôi cùng Sở Niệm Giao khẽ động. Ánh quang tím trên bộ váy của Sở Niệm Giao lập tức biến thành màu đen. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết được cả hai chúng tôi đều là quỷ áo tím. Từ lúc chúng tôi bắt đầu hấp thu năng lượng trong những viên minh tinh, màn hình thông báo không hề xuất hiện. Trận pháp trong quầng tử thành rất rộng lớn, không thể có tình trạng không phát hiện được ra chúng tôi sử dụng âm khí trong minh tinh. Hơn nữa, những viên minh tinh này đều đã được đánh dấu. Nó chính là thứ quan trọng nhất trong uổng tử thành. Sở Niệm Giao, chúng ta đã trở thành tội nhân bị tử hình trong uổng tử thành. Tôi quay sang nói với Sở Niệm Giao. Do vì hành vi của chúng tôi đã bị khép vào tội tử hình, cho nên màn hình thông báo không cần phải hiện ra nữa. Lúc này chúng tôi không còn con đường lui nữa rồi. Tạm thời chúng tôi đã nâng cao lên cấp bậc quỷ áo tím. Đây cũng chính là năng lượng được lấy từ những viên minh tinh. Nếu chỉ hấp thu nguồn âm khí ở nơi đây, e rằng khó mà lên đến được tầng thứ này. Hơn nữa, tôi có một cảm giác nếu như có một lượng minh tinh nhiều hơn nữa, thì chúng tôi có thể vượt qua được cả đẳng cấp của quỷ áo tím. Nghĩ đến điều này, tim của tôi đập rất nhanh. Nếu có thể đạt được đến đẳng cấp đó, vậy thì... Hai bàn tay của tôi nắm chặt, tội tử hình hay sao? Chẳng là cái quái gì nữa. Đại ca, chúng ta đã làm như vậy, nếu lọt vào tay của đối phương thì khẳng định là chúng ta sẽ sống không bằng chết. Nếu đã như vậy, chúng ta còn phải điều gì cố kỵ nữa? Thật không thể ngờ được tôi lại có thể biến thành mạnh mẽ đến như vậy. Cái thứ minh tinh này quả thật quá tốt. Đột nhiên Sở Niệm Giao bay lên, bên cạnh cô ta có một tảng đá cao chừng 3 mét, bên trên phủ đầy rêu xanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được nó vô cùng kiên cố. Một tiếng nổ lớn vang lên, Sở Niệm Giao nắm tay đánh mạnh vào tảng đá. Sau mấy tiếng răng rắc vang lên, tảng đá to đã bị nứt thành mấy đường. Một trận âm phong ào ào thổi đến, tảng đá đổ sập xuống, bụi và đá dăm bắn lên tung tóe. Quá mạnh, tôi chấn kinh nhìn vào bàn tay của Sở Niệm Giao. Trước đây cũng đã có lần tôi nâng cấp đến quỷ áo tím để đánh nhau với Tử Hồng Khô Cốt. Nhưng mà đó là nhờ vào bọn tiểu tiên truyền âm khí cho tôi. Tôi mới có thể làm được. Nhưng đó chỉ là về hình thức bên ngoài, chứ thực lực thì không tăng lên mấy. Nhưng mà lúc này tôi đã phát hiện ra những điểm bất thường. Sau khi đã lãng phí đi một lượng lớn minh tinh để nâng cấp, không những linh hồn của chúng tôi đã mạnh lên, thậm chí lực công kích của chúng tôi cũng mạnh lên một cách khủng khiếp. Cần phải nhớ rằng hiện tại chúng tôi đều đang ở trong trạng thái linh hồn xuất khiếu. Cũng chính là nói những đòn công kích của chúng tôi có thể sát hại đám quỷ hồn. Đây đúng là một phát hiện rất lớn. Tôi cũng muốn thử xem. Tâm niệm của tôi khẽ động, thân hình của tôi bay lên cao. Tôi không sử dụng móng vuốt mà bắt chước theo Sở Niệm Giao đánh một đường quyền xuống tảng đá ở trước mặt. Tảng đá này còn lớn hơn cả tảng đá của Sở Niệm Giao đã đánh thử lúc trước. Tôi có một cảm giác nắm tay của tôi hơi tê, nhưng mà nhìn tảng đá đã bị đánh nát ra như miếng đậu phụ. Tảng đá vốn vô cùng cứng rắn, vậy mà dưới một quyền của tôi, tảng đá đã bị nát vụn, những mảnh vụn đá bắn ra tung tóe. Quá lợi hại, Phương đại ca, kia là cái gì vậy? Thần sắc của Sở Niệm Giao đột nhiên ngưng trọng, cô ta nhìn chằm chằm vào một phía. Tôi vội quay đầu nhìn theo hướng của Sở Niệm Giao, khóe mắt của tôi bỗng giật giật. Một hòn đá tàn phát ra những đạo quang màu xanh đang lăn vào chỗ bụi cây thấp. Tôi vội bay tới để quan sát, đưa tay nhặt hòn đá to bằng nắm tay lên. Tôi cảm thấy nặng trĩu gần như không thể cầm được. Bất giác tôi chấn kinh, hòn đá này không to nhưng trọng lượng của nó thì quá khủng khiếp. Tôi có cảm giác nó phải nặng đến hơn 20 cân, không biết nó là thứ vật chất gì đây. Tôi cố gắng đưa sát mặt lên để nhìn, đồng tử mắt của tôi lập tức thu nhỏ lại. Đây không phải đơn thuần là một hòn đá, trong hòn đá này có đến 2/3 là kim loại màu vàng. Đột nhiên tôi nhớ tới một sự kiện, thứ kim loại mà âm hồn dùng để chế tạo vũ khí chính là được lấy tại trong phệ hồn triều trạch này. Chẳng lẽ đây là một trong số những loại kim loại đó? Nhưng mà nó tàn phát ra những đạo quang màu xanh, không phải là màu vàng. Tên cụ thể của nó là gì tôi không biết, nhưng tôi có một cảm giác loại kim loại màu vàng này không hề tầm thường, bởi vì trong số vũ khí tôi thu thập được không hề có loại nào tương tự như vậy. Đại ca, đây là gì? Sở Niệm Giao hứng thú bay đến bên tôi cất tiếng hỏi. Sở Niệm Giao, có vẻ như chúng ta đã thu hoạch được một thứ rất quý giá. Cô đưa dao liềm đây cho tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Sở Niệm Giao. Được, tâm niệm khẽ động. Con dao liềm liền được bảo quản trong túi hồn lập tức xuất hiện trên tay của Sở Niệm Giao. Cô ta đưa dao cho tôi. Tôi cầm lấy con dao, cảm nhận được con dao liềm này phải nặng đến hơn 10 cân. Tôi cúi đầu chăm chú quan sát con dao, ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi đặt hòn đá xuống đất rồi dùng dao liềm chấm mạnh xuống. Trong một tiếng, con dao liềm này bật lên, còn hòn đá thì bị lõm sâu xuống mặt đất. Tôi liền giơ lưỡi dao liềm lên quan sát, bất giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Lưỡi dao liềm đã bị mè mất một tiếng rất to. Chủ nhân của con dao liềm trước đây đã bị một con lam y quỷ. Sau khi quái vật cắn nuốt linh hồn, con dao liềm này bị vứt trên mặt đất. Bất luận là về một hình thức hay chất lượng, nó đều là một thứ bảo vật. Sở dĩ tôi đã lựa chọn nó để đưa cho Sở Niệm Giao sử dụng cũng là vì vấn đề này. Nhưng mà hiện tại đang xảy ra điều gì đây? Một vũ khí của âm binh có chất lượng tốt nhất, vậy mà không chém được vào hòn đá chứa đầy kim loại màu vàng này. Quả là điều này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Ôi chao đại ca, dao liềm hỏng rồi. Sở Niệm Giao vội bay tới, cô ta cầm lấy con dao liềm. Nét mặt cô ta tỏ ra tiếc rẻ. Cô ta ai oán nhìn tôi. Tôi an ủi Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao không sao đâu, chỉ là một con dao mà thôi, để tôi giúp cô sửa nó lại. Đại ca nói thật không, có thể sửa nó lại được sao? Như vậy thì quá tốt rồi, vậy mà tôi cứ tưởng không thể sửa được nữa. Sở Niệm Giao ôm con dao trong lòng, có vẻ như cô ta quý nó như một thứ bảo bối vậy. Đừng làm mình bị thương, cẩn thận. Nhìn động tác vuốt ve lưỡi dao của Sở Niệm Giao, tôi kinh hãi kêu lên. Sở Niệm Giao gượng cười, cô ta đưa con dao cho tôi, ý bảo tôi phải sửa ngay con dao cho cô ta. Tôi đưa tay nhận lấy con dao, tiếp theo tôi nhặt hòn đá lên. Tôi rất mãn ý với hòn đá này. Nếu có thể luyện thứ kim loại trong hòn đá để bù vào chỗ mắt mẻ của con dao, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao? Cái chỗ tôi không xa có mấy cái cây tương đối cao, có hình thù cổ quái, coi như vận khí của chúng tôi còn tốt, chưa bị con dao kia phá nát. Tới bên cạnh gốc cây, tôi đặt con dao xuống đất rồi ngồi khoanh chân. Con dao găm mỏng lấy được từ tay của Vân Hương cũng đặt ngay bên cạnh. Số kim loại màu vàng trong hòn đá này đủ dùng cho hai con dao này. Phương pháp luyện chế vũ khí của âm binh trong mỗi môn phái đều có cách khác nhau. Nhưng phương pháp của Mao Sơn Quỷ Môn chúng tôi có thể nói là vừa nhanh vừa hiệu quả. Phương pháp này ưu việt hơn bất cứ môn phái nào khác. Sở Niệm Giao đứng bên cạnh hiếu kỳ quan sát, cô ta tỏ ra rất nôn nóng. Đôi mắt của cô ta lại dùng phương pháp thổ nạp độc môn. Một lát sau tôi mở mắt ra phụt một tiếng. từ ngón tay trỏ của tôi phun ra một ngọn lửa màu lam. Đây chính là pháp môn chế luyện bằng âm hỏa. Tôi đặt ngọn âm hỏa lên hòn đá đó lập tức bốc cháy, có thể nhận thấy nó đang từ từ thu nhỏ lại. Một lát sau, toàn bộ tạp chất trong đó đã bị cháy hết, chỉ còn lại một đám dung dịch màu vàng bốc lên ánh quang xanh, nhưng nó sẽ không cháy ra khỏi khu vực khống chế của ngọn âm hỏa. Sở Niệm Dao nhìn như dán chặt mắt vào đầu của ngón tay tôi. Cô ta đưa tay bịt lấy mồm vì kinh ngạc. Cô ta sợ mình sẽ kêu lên làm mất đi sự tập trung của tôi. Tôi cố gắng tập trung tâm lực khống chế ngọn lửa. Do vì đã nâng cấp lên thành quỷ áo tím, tuy chỉ là tạm thời, nhưng mà sức lực của tôi quả thật đã tăng lên gấp mấy lần. Ngày trước muốn thực hiện công đoạn này, tôi còn cảm thấy tâm lực không đủ, rất dễ mất đi sự khống chế. Nhưng mà lúc này thì khác, về cảm giác tôi rất dễ dàng khống chế ngọn lửa. Một nửa dung dịch nóng chảy đó đã được dẫn vào chỗ mẻ trên con dao liềm. Một tiếng xèo vang lên, chất dung dịch đó đã hòa nhập vào chỗ mẻ. Tiếp theo tôi vùng tay một cái, từ trên không trung xuất hiện một vật tương tự như cái búa rơi xuống tay của tôi. Con dao liềm bị một đạo ý niệm của tôi làm cho bay lên, nó âm thầm ở một vị trí trên không trung cách mặt đất chừng 1 mét. Một tay của tôi cầm chiếc âm búa, tôi bắt đầu rèn lại cho con dao liềm. Những tiếng búa nện không ngừng vang lên, sau gần 100 nhát búa bây giờ tôi mới cảm thấy hài lòng. Tôi phất tay, chiếc âm búa lập tức biến mất. Nó đã biến thành những giọt âm thủy rò xuống bề mặt của dao liềm. Khói đen lập tức bốc lên mù mịt. Một lát sau, con dao liềm tàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh đã nằm yên trên mặt đất. Từ trên bề mặt con dao đang tàn phát ra những luồng khí lạnh. Ôi đẹp quá! Sở Niệm Dao vui mừng kêu lên. Cô ta chộp lấy con dao liềm, thấy từ trên con dao liềm đang tàn phát ra những tia sáng màu xanh. Mắt cô ta sáng lên. Đối với con dao mới được luyện này, Sở Niệm Dao tỏ ra vô cùng yêu thích. Xác thực mà nói, chỉ cần nói đến vẻ bề ngoài của nó cũng đã đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng rất khủng bố, bởi vì thứ kim loại không biết tên kia đang tản phát ra ánh quang màu xanh và khí lạnh. Nó không chỉ đẹp mà còn tàng ẩn bên trong một sức mạnh đáng sợ. Sở Niệm Dao, cậu xem chỗ mè đã được sửa lại rồi. Tôi cười và nói với Sở Niệm Dao. Ôi đúng quá là đẹp, đại ca giỏi quá. Sở Niệm Dao vung vẩy con dao liềm lên tỏ ra hưng phấn. Con dao này là của cô hãy đặt cho nó một cái tên. Tôi đề nghị Sở Niệm Dao. Thanh Nguyệt, đặt tên cho nó là Thanh Nguyệt có được không? Sở Niệm Dao ngẫm nghĩ rồi đưa ra một cái tên. Thực ra tôi muốn đặt cho nó một cái tên nghe bá vương một chút, nhưng đây là vũ khí của Sở Niệm Dao, cô ta thích đặt tên gì thì đặt. Cái tên này cũng rất hay, Thanh Nguyệt nghe cũng rất có cảm giác. Tôi liền cười hì rồi nói, Thanh Nguyệt, người vẫn vĩnh viễn đi theo ta có được không? Sở Niệm Dao vui mừng bay đi bay lại, có vẻ như cô ta đang rất giống với tiểu tiên. Tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Xung quanh cỗ chúng tôi lúc này, sương mù đen cũng đã tản ra, những âm phong thì mỗi lúc thổi càng mạnh. Tôi đưa mắt nhìn lưỡi dao găm mỏng trên mặt đất, trong đầu của tôi xuất hiện khuôn mặt của Vân Hương. Sơn trang nhà họ Lâm bị chết gần 1.000 người, đều là chết dưới tay của huyết thống thư chú. Vân Hương đã trở thành một sát thủ tội đồ. Hiện tại cô ta vẫn tiêu diêu ở bên ngoài. Kể thật tôi chưa bao giờ quên cô gái có tính khí tàn bạo thất thường đó. Lưỡi dao găm mỏng này luôn nhắc nhở tôi, khi đó tôi đã quyết tâm phải cho cô ta xuống địa ngục để chịu hình phạt. Vậy mà đã qua một thời gian tôi vẫn luôn để ý mọi động tĩnh của Vân Hương, nhưng mà cô ta đã như bốc hơi, không hề thấy lộ mặt nữa. Nhưng mà trực giác luôn mách bảo tôi, Vân Hương là một cô gái có chấp niệm rất nặng nề, cô ta sẽ không ẩn nấp thật lâu, nhất định một ngày nào đó cô ta sẽ tái lật lại giang hồ để báo thù tôi. Con dao găm này đã được tôi tế luyện rất nhiều lần, bên trong nó được hỗn hợp rất nhiều chất liệu, người sống có thể dùng mà âm hồn cũng có thể sử dụng. Đây đúng là một thứ vũ khí cực hiếm, đừng coi thường nó mỏng manh, nó có thể chém sắt như chém bùn, đây là thứ vũ khí mà tôi thích nhất. Cùng lúc này tôi muốn nó càng lợi hại hơn, bởi vì tới đây tôi sắp phải đối đầu với toàn những cao thủ rất khủng bố. Tôi không dám tưởng tượng về đối thủ nữa. Nếu có thể khiến cho con dao găm này trở nên lợi hại hơn, đó mới là điều quan trọng. Từ xưa đến nay, vũ khí luôn là thủ đoạn giúp kẻ yếu thắng mạnh, Một đứa trẻ con với một con dao găm trên tay, nó cũng có thể dễ dàng đánh bại một người lớn. Có thể thấy vũ khí quan trọng đến mức độ nào. Với thực lực của tôi lúc này, nếu như vũ khí có thể lợi hại hơn, trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm như hiện nay, nó tỏ ra vô cùng đắc lực, cho nên tôi quyết định sẽ tế loại con dao găm này. Yếu điểm của con dao găm này là quá ngắn, nếu đối địch với những vũ khí dài của bọn âm binh, rất có thể sẽ bị khắc chế. Mà tôi thì chưa biết đối phương có bao nhiêu người. Một khi bị chúng bao vây, bị vũ khí dài xung quanh đồng loạt công kích, đó sẽ là một điểm yếu chết người. Do yêu cầu của hoàn cảnh, vũ khí của tôi cũng phải dài mới được. Nhưng mà chỗ dùng làm dịch màu vàng còn lại quá ít. Nếu như kéo dài ra một chút, cũng có thể biến con dao găm thành một thanh đoản kiếm, vẫn chưa phù hợp với yêu cầu. Có lẽ bên trong phệ hồn triều trạch này vẫn còn có rất nhiều những thứ kim loại màu vàng này. Nhưng mà loại kim loại màu vàng phát ra ánh sáng xanh này thì lại rất hiếm. Mà hình thể con dao găm thì vẫn phải giữ nguyên hình. Chỉ có thứ kim loại đặc biệt này mới có thể nâng cao phẩm chất của nó được. Cho nên tôi mới nói, tôi chỉ có thể sử dụng chỗ dung dịch còn lại này. Chỉ có còn một ít, làm sao tôi có thể chế tạo được một loại vũ khí dài đây? Tôi ôm đầu khổ não rồi nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên mắt của tôi sáng lên, bởi vì tôi nhìn thấy trong đám sương mù đen vừa tan ra, trên mặt đất có một vật đen đang phát sáng. Một thanh kim loại màu đen. Đột nhiên tôi nghĩ tới một sáng kiến. Do vì thể tích không đủ, tôi lại muốn làm cho vũ khí dài ra. Đơn giản quá rồi. Nếu dùng hỗn hợp với thứ kim loại màu đen kia, tôi có thể luyện chế thành một loại vũ khí vừa dễ đeo trên người, vừa có thể nối dài thành một thanh nhuyễn kiếm. Tên của một loại vũ khí kỳ môn binh pháp xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi mỉm cười một lần nữa, tôi nhắm mắt lại. Tiếp theo, ngọn lửa âm hòa trên đầu ngón tay của tôi lại bùng lên. Sau khi những giọt âm thủy dò trên bề mặt của vũ khí, một loại binh khí kỳ môn đã hình thành, nhuyễn kiếm. Sau khi luyện chế xong, một thanh nhuyễn kiếm mét 8 đã hoàn thành. Thanh nhuyễn kiếm này còn mỏng hơn cả lưỡi dao găm trước đó. Nó chỉ mỏng bằng một tờ giấy, bề ngang độ gần 2 cm. Toàn thân của nó phát ra ánh quang màu tím. Bên trên chỉ chít những hoa văn màu xanh tím, nó khiến cho tôi có một cảm giác rất đẹp. Sau khi đã rèn xong thanh kiếm, tôi dùng vật liệu khác để làm một chiếc kiếm hình tròn. Thanh nhuyễn kiếm có thể cuộn lại nhét vào trong vỏ kiếm đó, chỉ để hở ra có phần đuôi mà thôi. Nắm chặt thanh nhuyễn kiếm trên tay, tôi vẫy vẫy một cái. Một tiếng kêu giống như tiếng rồng gầm vang lên. Thanh kiếm bật thẳng ra như một chiếc bút. Chỉ cần tôi dùng ý niệm truyền âm vào thanh kiếm, nó sẽ bảo trì hình thái căng thẳng. Khi đấu địch có thể vừa cương vừa nhu, thiên biến vạn hóa. Thời lúc địch không chú ý, nó sẽ là một thứ vũ khí sát địch vô cùng sắc nhọn. Kiếm tốt. Sở Niệm Dao mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh kiếm. Ánh mắt của cô ta sáng ngời nhìn thanh nhuyễn kiếm vẻ thèm thuồng. Chẳng lẽ cô ta thích thanh kiếm của tôi đến vậy? Tôi đưa mắt quan sát thanh kiếm. Tôi nhìn bề ngoài thì không lấy gì làm nặng, bởi vì nó vừa mỏng vừa hẹp. Nhưng mà trọng lượng của nó không hề nhẹ. Nó phải nặng tới hơn chục cân. Có điều sức mạnh của tôi lúc này thì vô cùng, cho nên cầm trên tay chỉ có cảm giác giống như đang cầm một bông hoa. Sau một tiếng, tôi cất thanh nhuyễn kiếm vào trong vỏ. Âm khí trên thanh kiếm đã được tăng ẩn. Nhìn bề ngoài của nó lúc này chẳng khác gì một sợi dây lưng bình thường. Ai có thể ngờ được, bên trong đó lại là một huyền cơ, một thanh nhuyễn kiếm vô cùng đáng sợ. Tôi tiếp tục luyện tập động rút kiếm ra, chuyển âm khí thu âm khí cho kiếm vào vỏ. Chừng 10 phút sau, tôi đã thành thục hai động tác trên. Sở Điểm Dao cũng tập đi tập lại động tác lấy dao kiếm ra khỏi túi hồn cho tới khi thành thục. Nếu bây giờ đối địch với con quỷ áo tím chân chính thì sẽ ra sao? Tôi chưa thể biết được, nhưng tôi tin là tôi có thể chiếm được ưu thế. Mong sao quỷ môn không chỉ lợi hại vì dưỡng quỷ, pháp môn tự cứu bản thân trong lúc nguy cấp cũng vô cùng lợi hại. Đây chính là lý do hơn 100 năm nay, Mao Sơn Quỷ Dưỡng Tông không thể tiêu diệt được Mao Sơn Quỷ Môn. Là một trưởng môn nhân của Mao Sơn Quỷ Môn đương đại, tôi tuyệt đối sẽ không chịu bị động đợi vận mệnh tới hủy diệt. Ai nói rằng vận mệnh không thể thay đổi được? Tôi nhận thấy có thể, chỉ là xem phải làm như thế nào mà thôi. Bay lượn tập luyện suốt gần một giờ, tôi từ từ hạ xuống đất rồi quay ra nói với Sở Niệm Giao. Tôi sẽ đặt tên cho thanh kiếm này là Tử Uyên. Tử là vì trên thanh kiếm phát ra tia sáng màu tím. Thanh kiếm mỏng và hẹp, hình dáng giống như một làn nước chảy. Khi vũ động nó sẽ biến hóa không thể lường trước, như là biển sâu uyên thâm, cho nên tôi mới đặt tên nó là Tử Uyên. Ánh mắt của Sở Niệm Giao chớp chớp, thân hình cô ta mang theo âm khí bay tới. Cô ta ngắm nghía thanh kiếm một lúc, tựa hồ như là định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ta có chút do dự. Này Sở Niệm Giao, hình như cô không thích thanh kiếm của tôi thì phải. Không sao, nếu như cô có cái tên hay hơn cô có thể nói, cả hai chúng ta cùng tập trung ý kiến, không chừng sẽ có một cái tên hay hơn. Tôi mỉm cười, tuy cô nương này không nói gì nhưng tôi thừa hiểu được ý của cô ta. Đại ca, kỳ thực cái tên Tử Uyên rất hay, chính là nó trái ngược với thanh nguyệt của tôi. Sở Niệm Giao nhỏ giọng thầm thì nói. Cô ta liếc mắt nhìn trộm tôi một cái. Thế tôi không nói gì, cô ta mới tiếp tục nói hết câu. Ngược lại... Tôi ngây người, một lát sau tôi mới hiểu. Vũ khí của Sở Niệm Giao dùng một chữ thanh, còn tôi lại dùng một chữ tử. Chỉ cần tránh xa mấy từ hồng thanh lam tử là được rồi. Cô nương này thích cảm giác độc nhất, cũng đúng thôi. Giống như quần áo, không ai thích có người khác mặc giống như mình. Vậy cũng được, tôi sẽ đổi một cái tên khác. Nhẫn Uyên Kiếm có được hay không? Sở Điểm Giao đề nghị với tôi một tên khác. Từ nhẫn là từ cổ đại thường hay dùng để chỉ thanh kiếm rắn chắc. Thanh kiếm này mềm mại vô cùng, nhưng có cũng rất cứng rắn. Cho dù có chống lại vũ khí nặng cũng không ảnh hưởng gì, cho nên tôi mới đặt cho nó một cái tên như vậy. Sở Điểm Giao nghiêng đầu giải thích. Nhẫn Uyên Kiếm hay cái tên Tử Uyên Kiếm một chút. Được, tôi sẽ gọi nó là Nhẫn Uyên Kiếm. Tôi cười gật đầu đồng ý, Sở Niệm Giao vui vẻ cười theo tôi. Thanh Nguyệt Uyên Giao, nếu hợp hai cái tên này vào thì quá đẹp. Tôi bật cười nói một câu. Đúng là như vậy, Sở Niệm Giao cười phụ họa. Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng Thanh Nguyễn Kiếm của tôi cũng được đặt cái tên là Nhẫn Uyên Kiếm. Như vậy mới không đối nghịch với Thanh Nguyệt Đao của Sở Niệm Giao. Các đại minh tinh hay chú ý đến những việc này, còn tôi thì không hề để ý đến. Có điều vì muốn cho Sở Niệm Giao được vui, tôi đành phải chiều theo ý của cô ta. Cũng có thể đời kiếp xa xôi nào đó, chúng tôi cũng đã từng làm vợ chồng. Nếu không, tôi không có cách nào giải thích được tại sao tôi luôn chiều theo câu nói của cô ta. Thông thường từ trước đến nay tôi không nghe theo lời của ai. Việc nghe theo ý kiến của một người khác là một việc rất hữu hạn. Rõ ràng là trong trường hợp này tôi và Sở Niệm Giao có một mối liên kết ngầm nào đó. Tôi rất muốn làm cho rõ ràng, rốt cuộc tôi có quan hệ thế nào với Sở Niệm Giao. Đối phương dùng Sở Niệm Giao để dụ tôi vào trận cục, điều đó nói lên rằng nhất định đối phương phải biết được quan hệ ngầm giữa tôi và Sở Niệm Giao. Tôi rất muốn chĩa thanh kiếm vào cổ đối phương mà hỏi giữa hai chúng tôi có quan hệ như thế nào. Đưa mắt nhìn mấy chiếc bình đựng nước đang để trên mặt đất, thì ngẫm nghĩ hồi lâu quay người bay đi. Ở nơi đó có một cái cây rất chắc chắn. Vốn dĩ tôi định dùng đá để làm đồ đựng, nhưng mà đá ở xung quanh đây đều bị đánh vỡ nát, cho nên nếu sử dụng gỗ cũng không phải là ý tồi. Cái cây này cao chừng 5 mét, cành lá của nó vô cùng xanh tốt. Hiện tại tôi cần phải lấy gỗ để làm đồ đựng nước. Thanh Nguyễn Kiếm trong tay của tôi vung lên. Chỉ mấy phút sau, một khối gỗ hình trụ tròn đã xuất hiện. Tôi bay lên dùng nhuyễn kiếm khoan xuống. Chỉ chừng 10 phút sau, một khối gỗ rỗng như một cái thùng đã được làm xong. Tôi tiếp tục làm thêm hai cái nữa như vậy. Sau cùng tôi cắt lấy những mảnh gỗ tròn làm nắp đậy. Thế là ba cái thùng đựng nước đã được làm xong. Tôi đem toàn bộ chỗ nước trong bình sứ đổ vào trong thùng nước. Tiếp theo tôi đưa tay vù một tiếng. Thùng nước đã được thu vào trong túi hồn. Ba thùng nước nằm yên ở một góc túi hồn. Quả nhiên là được. Tôi rất vui mừng, mấy bình sứ không còn có tác dụng, tôi quăng hết chúng đi. Như vậy là tôi đã giải thoát, không cần phải vác theo mấy cái bình nước đó. Cho dù đối phương tìm bằng khí tức hay hình dáng bề ngoài, chúng cũng không thể nhận ra chúng tôi được nữa. Chỉ có một điểm chúng có thể nhận ra, đó chính là khi kích phát ra âm khí hoặc khi chúng tôi đối đầu với địch. Khí tức của mỗi âm hồn đều là cố định, bình thường không thể nhận ra. Nhưng khi thúc động âm khí để tấn công, khi đó chúng tôi mới bị lộ hình. Tôi tin rằng những kẻ truy sát tôi nhất định sẽ tìm hiểu rất kỹ đặc trưng về khí tức của chúng tôi, cho nên muốn tránh được tai mắt của bọn chúng không dễ dàng. Có những lúc gặp địch vẫn phải tấn công, nếu cứ lựa chọn cách lẩn tránh đó không phải giải quyết được vấn đề. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chúng tôi ẩn giấu đi khí tức, sau đó cả hai bay lả lả về đằng trước. Trạng thái âm hồn di chuyển trong vị hồn triều trạch rất thuận tiện, không cần phải lo lắng đến những hố đầy rẫy trên mặt đất, chỉ cần liên tục chú ý quan sát đến minh tinh và những con yêu quái là được. Còn đối với những âm hồn đang rơi vào nơi đây để làm việc, chỉ cần chúng không tới truy sát chúng tôi sẽ không cần để ý tới. Nhưng nếu chúng có ý đồ tấn công tôi, như vậy thì chúng nhất định sẽ gặp phải một cái kết rất thảm. Tôi và Sở Niệm Giao vừa tìm kiếm minh tinh vừa chú ý đến mấy cái du hồn quán. Ở nơi đó sẽ có rất nhiều những du hồn tập trung ở nơi đó để nghỉ ngơi. Không chừng chúng tôi có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Đúng lúc này thì đột nhiên tôi phát hiện ra, nếu như có được một tấm bản đồ hoàn chỉnh của phệ hồn triều trạch thì quá tốt. Ở đó nhất định sẽ có biểu thị ở nơi nào đó có minh tinh hay vị trí của du hồn quán, cho đến các lối ra vào, như vậy chẳng phải sẽ rất thuận tiện hay sao? Cho dù là phệ hồn triều trạch có rộng lớn đến mức độ nào đi chăng nữa, thì ít ra có bản đồ chúng tôi cũng có thể tổng quát được. Nhất định là phải có loại bản đồ này, giống như là con nữ quỷ thích trang điểm thống lĩnh hai con thanh y quỷ kia, không chừng trên người của chúng sẽ có bản đồ của phệ hồn triều trạch. Nếu có cơ hội nhất định tôi phải lấy cho được một tấm bản đồ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, tôi dẫn theo Sở Niệm Giao bay trong lớp sương mù màu đen đặc. Bay cách mặt đất 1 mét sẽ không để lộ ra khí tức. Nhưng nếu như bay cao hơn, chúng tôi sẽ làm cho âm khí bị chấn động, đương nhiên sẽ không thể phong tỏa khí tức được. Địa hình đầy sương mù đen trong phệ hồn triều trạch rất phức tạp. Tôi nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy đỉnh núi thấp. Sân mạch trong phệ hồn triều trạch cũng vô cùng quái dị. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao phải thật cẩn thận. Vừa rồi chúng tôi đã kiếm thêm được một số minh tinh. Tôi nghĩ ở trên đỉnh núi kia có lẽ có rất nhiều minh tinh. Tôi cùng với Sở Niệm Giao bay tới khu vực đỉnh núi đó, đưa mắt nhìn quanh bất giác tôi rất ngạc nhiên. Những dãy núi bên dưới mặt đất có rất nhiều những hố lầy rất sâu, có thể nói là chỗ nào cũng có. Nếu đi bộ chắc không thể đi được. Những cái hố ở đây đều rất sâu, có thể dìm chết người, nhưng bên cạnh đó nó lại là một rừng cây, rễ của nó ăn sâu vào những hố lầy đó. Nói tóm lại là nhìn rất quỷ dị, hoàn toàn không hề giống dương gian một chút nào. Trong các dãy núi trên dương gian không hề có các kiểu cây cối mọc quái dị như vậy. Nhưng mà đây là âm gian, trong phệ hồn triều trạch đâu có thể đem quy chuẩn của dương gian mà so sánh. Dưới âm tào địa phủ, tất cả những thứ cảm thấy cổ quái đều cho là bình thường. Đột nhiên tôi dừng lại ở một vị trí, sau đó thì lặng yên không hề động đậy. Sở Niệm Giao thế vậy cũng vội vàng hạ xuống, sau đó cô ta đứng bất động không thành tiếng. Kỳ thực nơi mà chúng tôi đang đứng chính là một hố lầy mà người bình thường không thể đứng được. Bởi vì thể hồn cơ bản không có thể trọng, thanh kiếm của tôi cũng chỉ tầm hơn chục cân, cho nên căn bản không hề cảm thấy lo lắng về vấn đề này. Chúng tôi không thể bị chìm xuống hố bùn được. Tôi đứng lặng yên dòng tai về một phía để lắng nghe. Ở đó có một vật thể giống như là một dây mây rất lớn. Nó đang cuốn xung quanh một cây cổ thụ. Những luồng khí đen đang từ đó phóng thích ra. Luồng khí đen đó che kín cả một không gian. Dây mây làm sao có thể phóng thích ra được khí đen? Nhất thời tôi không sao hiểu nổi. Luồng khí đen này đang tàn phát ra một nguồn năng lượng, nó bao gồm cả oán khí và sát khí. Phát hiện này khiến tôi phải kinh sợ. Nhưng mà tôi dừng chân không phải vì luồng khí này, mà là những tiếng động từ đám khí đen đó đang truyền tới. Nó giống như là tiếng lạo xạo của một con chăn rất to đang bò trên mặt đất. Tiếng động này nghe rất nhỏ, nếu không phải lúc này tôi đã đạt đến cấp độ của quỷ áo tím, có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra được. Tôi chỉ tay về phía đám khí đen ra hiệu cho Sở Niệm Giao. Cô nương này vô cùng thông minh, chỉ cần liếc nhìn và hiểu ngay ra được, thân hình cô ta khẽ run lên một cái, nhưng vẫn không hề lùi lại. Một tay cô ta khẽ lật lên, con dao liềm đã lập tức xuất hiện trên tay của Sở Niệm Dao. Tôi cho tay vào trong áo bào lấy thanh nhuyễn kiếm, bật nút khóa một cái, thanh kiếm đã xuất hiện trên tay của tôi, nhưng tôi vẫn chưa truyền âm khí vào thanh kiếm. Thanh kiếm mềm mại nằm rủ trên mặt đất, tiếp theo tôi từ từ lùi lại, dành một khoảng không gian chiến đấu cho Sở Niệm Dao. Ý đồ của tôi rõ ràng, tôi muốn cho Sở Niệm Dao một mình thử sức rèn luyện một phen. Nếu không đối đầu với những kẻ đang truy sát chúng tôi, nhất định sẽ không phát huy được thực lực. Đành phải để cho cô ta tự thân rèn luyện. Có như vậy mới có thể tiến bộ được, đồng thời có thể ra tay sát phạt quyết liệt. Thân hình của Sở Niệm Dao vẫn đang run rẩy, nhưng nhãn thần của cô ta rất kiên định. Cô ta đã hiểu được ý định của tôi. Sở Niệm Dao cũng biết được rằng thân hình của mình đang đối mặt với cái gì, nhưng mà không có cách lựa chọn nào khác. Nếu không rèn luyện không thể trưởng thành lên được. Con dao liềm trên tay của Sở Niệm Dao từ từ giơ lên hướng về phía luồng khí đen đang phát ra tiếng động. Thanh nguyệt đao trên tay của Sở Niệm Dao như có sức sống, từ trên thân dao tản phát ra những đạo thanh quang đầy chết chóc. Đến lúc này thì tiếng xào xào đột nhiên ngưng lại. Tiếp theo tiếng động trở nên ngày càng to. Tiếng động đó đang hướng thẳng về phía của chúng tôi. Tôi ngưng thần tập trung chú ý. Đám sương đen đang cuồn cuộn lao tới. Một bóng đen vô cùng to lớn thấp thoáng trong đám sương mù đen đó. Tiếp theo thì toàn bộ thân hình bóng đen đó đã lộ ra. Bất giác tôi bật bắn cả mình. Đây chính là con quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn. So với con quái vật lúc trước tôi đã gặp nhỏ hơn một chút. Thân hình của nó dài 5-6 mét, chiều cao bằng một người bình thường. Thì còn quái vật này cũng không to lắm, nhưng mà bộ dạng của nó trông vô cùng nanh ác. Trên thân mình nó có đầy những chiếc vảy màu xanh đen, những cái vảy đó đang dựng đứng hết lên, trông giống như một lớp áo giáp sắt với những cạnh sắc lẹm. Những luồng âm khí từ miệng của con quái vật này đang phả ra nồng nặc. Tôi có cảm giác những âm hồn bình thường chỉ cần chạm vào lớp vảy của nó, nếu không chết chắc cũng bị trọng thương. Bốn chiếc chân ngắn của nó to như là thùng đựng nước, móng chân của nó vừa to vừa nhọn, chỉ cần nhìn thấy những cái móng chân này cũng đã đủ khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi. Đôi mắt của nó to và lồi ra giống như hai chiếc đèn lồng, nó đang nhìn chằm chằm vào Sở Niệm Dao đầy vẻ uy hiếp. Có thể nói rằng thân hình con quái vật này giống như một phiên bản phóng to một con kỳ nhông. Cái lưỡi chẻ đôi dài hơn một mét của nó không ngừng thò ra thụt vào. Nó quay đầu sang nhìn tôi, có vẻ như nó vẫn đang hứng thú với Sở Niệm Dao. Cho nên nó lại quay đầu nhìn về phía của Sở Niệm Dao. Con quái vật này như đang hạ thấp đầu xuống, có vẻ như nó sắp sửa tấn công Sở Niệm Dao rồi. Tôi nhận thấy sắc mặt của Sở Niệm Dao đanh lại, đôi môi đang bặm lại. Sở Niệm Dao không cần phải căng thẳng. Lúc này cô đang là một nữ quỷ áo tím rất mạnh. Cô còn nhớ pháp môn tôi đã truyền cho cô. Điều chỉnh khí tức, chú ý bảo trì thái độ bình tĩnh. Bất luận đối thủ là kẻ thù thế nào cũng cần phải chấn định. Chú ý quan sát đối thủ, thừa cơ tung đòn chí mạng kết liễu đối phương. Tôi không ngừng chỉ điểm cho Sở Niệm Dao, đồng thời tôi cũng đã sẵn sàng tư thế. Nếu Sở Niệm Dao gặp nguy hiểm, tôi lập tức lao tới giải cứu. Nghe theo sự chỉ đạo của tôi thì cuối cùng Sở Niệm Dao cũng đã chấn tĩnh lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào con quái vật đang ở trước mắt của mình. Rất rõ ràng con quái vật này tỏ ra thông minh. Thân hình của nó bật mạnh lên cao chừng 2 mét. Chỉ trong chớp mắt nó đã lao tới Sở Niệm Dao. Âm phong nổi lên ào ào, những thân cây to bị thổi rạp xuống. Những chiếc lá đã bị cuốn lên mù mịt. Sở Niệm Dao nghiến răng. Con dao liềm trên tay của cô ta vung lên một đường, cầm chém thẳng vào cái miệng đang há lớn của con quái vật. Sở Niệm Dao là một đại minh tinh, tuy không phải là diễn viên võ hiệp, nhưng mà nhìn Sở Niệm Dao lúc này tôi có cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cô ta không hề quay đầu chạy lại phía của tôi như tôi đã tưởng. Cô nương này bề ngoài trông rất yếu đuối, vậy mà bây giờ phút này lại gan lì đến vậy, tôi thực sự rất thán phục cô ta. Nếu là một võ sư đầy dũng khí đứng đối đầu với con quái vật thì cũng là bình thường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Sở Niệm Dao rèn luyện có thể khống chế được nỗi sợ hãi mà xông lên nghênh địch. Điều này khiến cho tôi không thể ngờ được. Nếu là lần đầu tôi đối diện với yêu quái, có lẽ tôi sẽ không kiên cường bằng Sở Niệm Dao. Điều này khiến cho tôi phải cảm phục. Con quái vật há miệng đớp một nhát, tốc độ của nó vô cùng khủng bố, đồng thời sức mạnh của nó vô cùng đáng sợ. Có lẽ đối với nó, một âm hồn bé nhỏ như Sở Niệm Sao chỉ cần há miệng đớp lớn một cái là xong. Một tiếng động cực lớn vang lên, con dao liềm trên tay của Sở Niệm Sao đã trúng vào cái mồm quái vật đó. Một tiếng gầm giống vang lên, thân hình con quái vật bị đẩy văng về phía sau hơn chục bước chân. Từ miệng của nó phun ra một cột màu đen, bộ dạng của nó trông rất thê thảm. Rõ ràng là một dao của Sở Niệm Dao đã làm cho con quái vật này bị thương. Thân hình của Sở Niệm Dao cũng phải lùi lại phía sau, trên người cô ta bốc lên khói đen. Sở Niệm Dao phải lùi lại hơn chục bước rồi mới đứng vững. Sở Niệm Dao đang kinh ngạc liếc nhìn con dao không hề bị xích mẻ trên tay. Con yêu quái kia chỉ dám đứng chỗ xa mà gầm giống, nó không dám lao tới tấn công Sở Niệm Dao nữa. Ngược lại, đôi mắt của Sở Niệm Dao lúc này đang lấp lánh những tia quang đen. Đại ca, hóa ra tôi lại mạnh đến như vậy. Sở Niệm Dao quay sang vui mừng gieo tin của tôi. Có vẻ như con quái vật kia không cam chịu nỗi nhục, nó đột nhiên quật đuôi xuống đất. Ở một tiếng, mấy cái bên cạnh đã bị đuôi con quái vật quật gã, thân cây đổ gục xuống mặt đất, sau đó từ từ xuống hố bùn. Chỉ một loáng sau đã không thấy thân cây đó đâu nữa. Sở Niệm Dao không hề tấn công, cô ta chỉ đứng yên và thủ thế. Có vẻ như sau cơn tức giận, con quái vật đã bình tĩnh lại, nó liền trợn trừng mắt nhìn Sở Niệm Dao. Từ đôi mắt của nó phóng ra những tia sát khí nồng đậm. Móng chân trước của nó cào trên mặt đất, để lại những vết cào rất sâu. Đừng nghĩ rằng con quái vật này có thể hình rất to, nhưng vì là trong trạng thái thể hồn, cho nên cũng chẳng có được mấy trọng lượng. Cũng giống như là chúng tôi, việc đi lại của chúng tôi trên mặt đất không hề khó khăn gì. Sở Niệm Dao cẩn thận, nó sắp tấn công. Tôi vội vàng nhắc nhở Sở Niệm Dao, có vẻ như con yêu quái này không hề biết sợ. Bất kể là đối phương có mạnh đến mức độ nào, nếu như không khiến cho nó bị đau, chắc chắn nó sẽ không bỏ chạy. Có lẽ đây là kết quả của âm hồn yêu quái sau khi chết sản sinh ra. Nó vô cùng chấp trước, thậm chí nó còn gian xảo hơn khi còn sống. Còn có một điểm mà tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Yêu quái tu hành tới một cảnh giới nhất định, nó đã có thể hóa thành hình người rồi. Cho dù là nó bị chết đi, nó vẫn có thể hiện thành hình người. Chẳng hạn như con yêu quái Đồng Lăng. Nhưng mà trong phệ hồn, triều trạch âm hồn của yêu quái vẫn giữ nguyên hình thù của chúng không thay đổi. Cũng có thể trong hoàn cảnh dị biến của phệ hồn triều trạch, âm hồn của yêu quái không thể biến được thành hình dạng của con người. Vù một tiếng, không gian như chấn động, con yêu quái nhanh chóng như một mũi tên lao vụt tới, cộng với một sức mạnh khủng khiếp với ý chí quyết tâm hủy diệt đối phương. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mắt của Sở Niệm Dao. Mấy tiếng động liên tiếp vang lên, những móng vuốt của con yêu quái dương lên biến dài hơn một mét, giống như những thanh gươm vô cùng sắc bén nhằm thẳng vào người của Sở Niệm Dao. Sở Niệm Dao chỉ là lính mới, nhìn thấy đòn tấn công kinh khiếp này, Sở Niệm Dao không ngăn nổi kêu lên một tiếng. Nhưng mà thân hình của Sở Niệm Dao vẫn rất kiên cường. Tôi cũng đã dặn dò Sở Niệm Dao, cho dù nguy hiểm thế nào cũng không được lùi bước, nếu lúc này mà chạy tới bỏ chạy. Như vậy sẽ để lộ phần lưng cho đối thủ rồi, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Trong tình huống này, một là né tránh, hai là phản kích. Sở Niệm Dao có một cô gái rất thông minh, cô ta biết làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ thấy thân hình của Sở Niệm Dao bay vụt lên, vừa bay lên vừa lộn người trên không trung. Thân hình của Sở Niệm Dao lăn tròn trên không như một trái bóng, tránh được đòn công kích của những móng vuốt. Đồng thời con dao liềm vung lên nhằm vào đúng cổ của con yêu quái mà chém xuống gần chục nhát, tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Đây chính là kỹ thuật sử dụng dao liềm mà tôi đã dạy cho Sở Niệm Dao. Đương nhiên khi đó Sở Niệm Dao mới chỉ nắm được đại khái. Nhưng vì đang là cấp độ của quỷ áo tím, cho nên cả về tốc độ lẫn sức mạnh đều vô cùng khủng khiếp. Có thể nói tốc độ vung dao của Sở Niệm Dao cũng đã đạt được 7 phần của tôi. Quả nhiên về phương diện này thì Sở Niệm Dao đúng là thiên tài. Chỉ là nghe tôi nói về mật quyết để nâng cao tốc độ chiến đấu, Sở Niệm Dao đã thi triển đến mức gần bằng tôi. Tôi ngây người ra đứng nhìn. Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, nếu đổi lại là tôi, có thể thi triển được như vậy cũng đã là tốt lắm. Sở Niệm Dao đã lĩnh ngộ được một nửa rồi, cô ta lĩnh ngộ quá nhanh, Đây chắc là thiên phú của Sở Niệm sao? Sự việc này không khác gì một đòn đả kích đối với tôi cả. Thật không ngờ tôi đã tìm được một thiên tài bẩm sinh. Tạm chưa nói đến tài năng của cô ta về mặt đạo pháp, chỉ cần nói về phương diện võ thuật, nếu có Thiên Kiều ở đây thì nhất định Thiên Kiều sẽ tìm mọi cách để kéo bằng được Sở Niệm Giao về môn phái của mình. Sư phụ giỏi rất khó tìm, nhưng mà đệ tử giỏi thì lại khó tìm hơn. Đây chính là một câu nói trên giang hồ. Tốc độ ra tay của Sở Niệm Giao khiến cho con yêu quái phải giật mình hoảng sợ. Vừa vô trượt Sở Niệm Giao, con yêu quái vội vàng lăn người tránh về một phía. Bốn chân của nó chụp xuống đất rồi dùng cái đuôi to lớn của mình quất mạnh về phía của Sở Niệm Giao. Một tiếng va chạm lớn vang lên, âm hỏa bắn lên tung tóe, âm khí cuồn cuộn, đám sương mù đen bị giạt ra một phía. Con yêu quái lăn người đi, toàn thân của nó bốc lên khói đen dày đặc. Có lẽ nó đang bị thương rất nặng. Thân hình của Sở Niệm Giao từ từ hạ xuống đất, cô ta gầm lên. Quỷ đạo bí thuật mũi tên quay chuyển. Ông một tiếng, âm khí xung quanh lập tức ngưng kết thành một mũi tên. Mũi tên đó xoáy mạnh rồi nhằm thẳng về phía con yêu quái mà bắn ra. Đây chính là một bí thuật trong quỷ đạo mà tôi đã dạy cho Sở Niệm Giao. Chỉ có ở đẳng cấp của quỷ áo tím mới có thể thi triển được bí thuật này. Sử dụng bí thuật này vừa nhanh vừa mạnh, so với xà hình kiếm còn dễ khống chế hơn nhiều. So với người lần đầu tiên tiếp xúc với bí thuật của quỷ đạo thì dễ dàng sử dụng hơn. Trong tình huống con yêu quái đang bị thương mà thi triển bí thuật mũi tên xoáy này, đó đúng là một đòn chí mạng dành cho con yêu quái. Âm khí ngưng kết lại thành một mũi tên vừa xoáy vào lao vùi tới. Khí âm hàn khiến cho âm khí xung quanh đều bị cuốn lại, khiến cho sức mạnh từ mũi tên càng trở nên kinh khiếp. Phập một tiếng, mũi tên đã xuyên vào đầu của con quái vật rồi xuyên qua phía bên kia. Dư lực còn lại của mũi tên khiến cho năm cái cây hình thù cổ quái phải đổ gục xuống. Con yêu quái giống lên một tiếng, đôi mắt của nó trợn trừng nhìn Sở Niệm Giao đầy vẻ oán hận. Thân hình của nó loạng choạng rồi đổ gục trên mặt đất. Những ngọn âm hỏa lập tức bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của con yêu quái bốc lên toàn khói đen, nhưng tôi không hề thấy có minh tinh vàng giả. Điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Xem ra con yêu quái này không hề biết sản xuất ra minh tinh. Mau lên Sở Niệm Giao, hấp thu lấy âm khí trên thân thể của con yêu quái. Đây chính là âm khí đã được chế luyện qua rồi. Sở Niệm Giao vội vàng cùng tôi hấp thu toàn bộ âm khí đang tàn phát ra từ thân thể của con yêu quái. Tuy còn chưa kịp luyện hóa, nhưng mà lượng âm khí đó hấp thu vào trong cơ thể, tôi có cảm giác sức mạnh của mình được tăng lên đáng kể. Đại ca, con yêu quái này chết rồi. Sở Niệm Giao không khống chế được cảm xúc của mình, cô ta lao vào trong lòng của tôi mà khóc. Chỉ tiếc rằng không hề có nước mắt, nếu không ngực của tôi chắc đã ướt đẫm vì nước mắt của Sở Niệm Giao. Đối với một cô gái thiện lương như Sở Niệm Giao, tự tay giết chết một con yêu quái, cho dù hiện tại Sở Niệm Giao đã là một âm hồn rồi, nhưng mà cô ta không thể chấp nhận được sự việc này. Sở Niệm Giao, ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi cố gắng an ủi Sở Niệm Giao, một tay tôi nhẹ nhẹ vỗ lên vai của cô ta. Sở Niệm Giao, đừng khóc nữa. Tôi biết cô là một người lương thiện, cô cũng không muốn phải làm như vậy. Nhưng mà cô cũng cần phải biết, diệt trừ kẻ ác chính là hành động bảo vệ chính nghĩa. Tất cả những âm hồn của những con quái vật chuyên cắn nốt linh hồn này đều là kẻ vô cùng tàn bạo. Chúng đã cắn nuốt không biết bao nhiêu âm hồn bất hạnh ở đây. Đây cũng chính là kết cục những kẻ chuyên làm ác cần phải nhận lấy. Tôi cũng đã từng suy nghĩ âm hồn của những con yêu quái giết phệ hồn triều trạch này, nếu như chúng có mặt tại dương gian, có lẽ đây là kiếp nạn của con người. Ở trong phệ hồn triều trạch này, ý thức của chúng là hoàn toàn tiêu tán. Chúng chỉ biết mỗi việc là tạo ác. Việc tiêu diệt những con yêu quái này không hề có tội. Ngược lại, đối với chúng có khi còn là một sự giải thoát. Nếu không, chúng vẫn cứ tiếp tục làm những cỗ máy sản xuất minh tinh, bao giờ mới được chấm dứt? Tôi đang an ủi Sở Niệm Giao thì đột nhiên mắt của tôi như mở to hết cỡ. Đã rất lâu rồi chúng tôi không nhìn thấy màn hình cảnh báo. Cảnh báo nghiêm trọng, chỉ cho phép đánh cho yêu quái bị thương, không được phép sát hại yêu quái, nếu không sẽ bị trừng phạt rất thảm khốc trước khi chết. Màn hình nhấp nháy một lúc, nó lay động trước mặt của Sở Niệm Giao một hồi rồi biến mất. Ồ, hóa ra không được giết chết đám quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn này. Nó đã bị thương thì có thể. Sở Niệm Dao ngước mắt nhìn màn hình cảnh cáo. Cô ta lẩm nhẩm một câu như vậy. Cháy giận có con nào mà không cắn người, không cần phải để ý đến bọn chúng. Tôi cười nhạt nói với Sở Niệm Dao. Đại ca nói rất đúng, đã đi đến nước này rồi tất cả đều không còn giá trị gì nữa. Sở Niệm Dao gật gật đầu, cô ta trở lại bình thường. Đây cũng coi như là vật đầu tiên tôi giành hết những kẻ thống trị trong quận Tử Thành. Sở Niệm Dao gật đầu nói với tôi một câu để oán hận. Qua lần thử sức này, Sở Niệm Dao đã ý thức được sức mạnh của mình. Như vậy trong những lần gặp yêu ma quỷ quái, trạng thái tâm lý của Sở Niệm Dao đã không còn như lúc trước nữa. Cô ta đã phá kén để vươn mình hóa thành bướm. Những lời này quá thích hợp với Sở Niệm Dao. Chúng tôi tiếp tục tiến vào trong dãy núi. Nơi đây có rất nhiều những con quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn. Có mấy lần tôi phải tự tay tiêu diệt chúng, không có thêm hai con quái vật do chính tay của Sở Niệm Dao chạm sát. Suốt một dọc đường, chúng tôi đã phải gặp rất nhiều những yêu quái có cấp độ vô cùng lợi hại. Trong đó đáng sợ nhất là một con quái vật có hình tượng giống như một con voi vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ. Nó thực sự đã vượt qua được cả sức tưởng tượng của hai chúng tôi. Nhìn thấy con quái vật này, cả hai chúng tôi quay người tránh đi. Bị con quái vật siêu cấp này chắn đường, tôi đã dùng nhuyễn kiếm ứng phó với nó một hồi. Kết quả rất thảm, tôi đã bị nó đánh tan 1/3 hồn thể, suýt nữa thì bỏ mạng tại núi này. Không may mà có Sở Niệm Dao liều mạng công kích, cho nên cuối cùng chúng tôi mới thoát được nó. Cõng trên vai Sở Niệm Dao đã bị thương, tôi phải dùng đến độn thuật mới thoát khỏi sự truy sát của nó. Một lúc sau chúng tôi mới tới được một sơn cốc trong dãy núi để nghỉ ngơi. Không may cho chúng tôi, còn yêu quái ghi gớm đó không quyết tâm truy sát chúng tôi, cho nên hai chúng tôi mới có thể thoát được. Nơi mà chúng tôi đang nghỉ ngơi vẫn hoàn toàn là những hố sâu đầm lầy. Chúng tôi nấp bên trong sơn đầm. Sau khi đã hấp thu một số minh tinh để phục hồi sức lực, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Ra khỏi đó chừng mấy chục dặm, một tòa du hồn quán được thiết lập trong một khu rừng thấp hiện ra trước mắt của chúng tôi. Từ xa xưa tôi có thể nhìn thấy sự kỳ diệu của tòa nhà. Trên lá cờ đó có ghi mấy dòng chữ, du hồn quán số 11. Hóa ra du hồn quán dùng để đánh dấu, cũng không biết trong phệ hồn triều trạch có bao nhiêu du hồn quán đây. Lúc này chúng tôi vẫn còn cách du hồn quán chừng một dặm, xung quanh nơi đó sương mù bay lãng đãng. Nhưng khi tới gần du hồn quán, sương mù đen đã bớt đi rất nhiều. Ngồi du hồn quán này có chút rất cổ quái, nó có tác dụng áp chế sương mù đen trong phệ hồn triều trạch. Cũng có thể nó còn có tác dụng trấn nhiếp quái vật trong phệ hồn triều trạch. Chỉ có như vậy, những âm hồn vào đây nghỉ ngơi ăn uống mới được an toàn. Nhìn du hồn quán phía xa xa, tôi và Sở Niệm Dao đều tập trung chú ý quan sát. Chúng tôi thầm ra hiệu cho nhau. Sau đó quần áo trên người của chúng tôi đều biến thành màu trắng. Khí tức trên người của chúng tôi cũng đã được thu lại. Lúc này trông bề ngoài của chúng tôi giống hệt như hai bạch y oán quỷ. Khuôn mặt của Sở Niệm Dao cũng biến đổi đi một phần. Tuy nhìn vẫn còn xinh đẹp nhưng sẽ không bị bọn chúng nhận ra được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai chúng tôi bắt đầu tiếp cận du hồn quán. Chỉ một lát sau thì chúng tôi đã đặt chân vào khu rừng thấp đó. Có một điều rất lạ, xung quanh du hồn quán là một vùng rộng lớn đầy thực vật. Hình thù cổ quái của những cây này không khác gì phệ hồn triều trạch. Nhưng chúng đều phát triển xanh tốt, không có màu nâu như là trong phệ hồn triều trạch. Có thể nói nơi đây là một khu vực khá đặc biệt. Tại sao lại có cảnh tượng này? Tôi thực sự không sao hiểu nổi, nhưng mà tôi rất thích một màu xanh này. Tôi và Sở Niệm Dao sóng đôi nhau bay vào phía bên trong. Vừa bay vào phía bên trong khu rừng xanh mướt đó, tôi cảm thấy thân thể của mình như là nặng hơn. Tôi vô cùng kinh ngạc, vội hạ người xuống đất, sau đó thì đưa hai mắt nhìn nhau. Bởi vì năng lực của chúng tôi đã bị áp chế, chỉ cần vào trong khu vực này chúng tôi không thể tùy ý bay lượn. Tôi thử dùng ý niệm để bảo Sở Niệm Dao thay đổi khuôn mặt, liền ngay sau khi tôi nhận ra, ngay cả ý niệm của tôi cũng bị áp chế trong thân thể, không thể phóng thích ra bên ngoài. Cũng chính là nói, bước chân vào địa giới này chúng tôi không thể ngầm liên lạc được với nhau, cũng không thể dùng ý niệm đi thăm dò bốn phía xung quanh. Nói một cách đơn giản, bước chân vào trong du hồn quán, mọi năng lực sẵn có của quỷ hồn đều bị khóa lại. Đây đúng là một thiết kế rất thú vị. Thảo nào mà các âm hồn có thể nghỉ ngơi ở đây một cách thoải mái. Hóa ra mọi âm hồn đều đã bị khống chế, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều việc gây chuyện giữa các âm hồn. Tôi đưa mắt quan sát tỉ mỉ một hồi, ngôi du hồn quán này rất rộng, nó được thiết kế có 4 tầng, tất cả được làm bằng gỗ. Những thứ gỗ ở đây đều rất cũ kỹ, khắp nơi đầy những vết ố đen. Có thể nói ngôi du hồn quán này đã có tuổi thọ từ rất lâu đời. Nó khiến cho người ta có một cảm giác cũ kỹ, thần bí và đổ nát. Có những chỗ đã bị mục nát, thậm chí còn có những nơi đã bị sập xuống để lộ ra toàn bộ cột kèo. Tôi và Sở Niệm Giao cùng bước vào trong khách điếm. Vừa đưa mắt nhìn, tôi giật bắn cả mình. Trước mặt tôi là một đại đường rộng lớn. Trên những chiếc bàn gỗ đủ là các loại âm hồn. Có rất nhiều những âm hồn có bộ dạng thê thảm đến mức không dám nhìn. Có những âm hồn toàn thân vẫn đang chảy ra máu đen. Có những âm hồn một tay ôm lấy bộ ruột lòng thầm. Có những âm hồn thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt mắt của mình lên. Nói chung kiểu gì cũng có. Chẳng lẽ nơi đây là nơi chuyên tiếp những con quỷ hồn có hình dạng thê thảm như vậy? Ngồi ngay gần cửa là ba con tiểu lệ quỷ áo đỏ. Khuôn mặt của chúng xanh lè, mái tóc của chúng được bện lại thành búi chồng ngược lên trời. Phía đuôi tóc còn buộc một đoạn dây thừng màu đỏ. Đôi mắt của chúng có màu trắng đục và không có đồng tử. Nghe thấy tiếng động, cả ba con tiểu lệ quỷ này đều ngẩng mặt nhìn lên. Những mảnh bùn đất từ trên cao chúng rơi xuống đất. Mấy con lệ quỷ này đang ngồi trên ghế gặm một thứ quả có hình dạng giống như quả táo phát ra ánh quang màu xanh. Quả táo đó rất lớn. Con tiểu quỷ mỗi lần gặm một miếng rất nhỏ, sau đó nhai rất cẩn thận. Thấy hai chúng tôi bước vào, một con tiểu quỷ nhà răng ra nói: "Ồ, lại có hai tân quỷ, mau vào đi, hôm nay ở đây cung cấp âm thanh quả. Thông thường rất hiếm khi phát loại âm thanh quả này, coi như hai người may mắn." Một con tiểu quỷ khác giơ bàn tay để móng nhọn của mình lên chào hỏi chúng tôi. Cách chỗ qua con tiểu quỷ này có một nữ lệ quỷ áo đỏ đang ngồi gặm táo một mình. Không hề có một con bạch y quỷ nào dám lại gần nó. Cả tôi và Sở Niệm Giao lúc này đang đóng giả thành bạch y quỷ. Đương nhiên nhập ra phải tùy tục. Bạch y quỷ không thể tỏ ra sợ hãi đối với lệ quỷ áo đỏ được. Nơi đây là một nơi mà tam giới đều không quản. Nếu như lệ quỷ áo đỏ có giết chết, cắn nuốt linh hồn của bạch y quỷ, đương nhiên cũng chẳng ai thèm quan tâm. Tôi và Sở Niệm Giao tỏ ra khúm núm sợ hãi. Tôi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn các vị." Nói xong, cả hai chúng tôi nhanh chóng bước qua chỗ của ba con tiểu quỷ đó. Chúng tôi đi thẳng vào bên trong, tiến thẳng tới chỗ của đám bạch y quỷ đang ngồi. "Đồ quỷ nhát gan," ba con tiểu quỷ cười và bình luận. Sau đó chúng lại tiếp tục cúi đầu ngồi gặm táo mà không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Xem ra mỗi âm hồn vừa mới đến đều đã được chào hỏi như vậy. Bọn chúng thích trò chơi dọa nạt những quỷ hồn áo trắng mới tới. Chúng không cho đám bạch y quỷ ngồi bên cạnh mình. Nhưng cũng đúng thôi, bạch y quỷ lẽ nào không sợ lệ quỷ áo đỏ. Thông thường nếu trong du hồn quán có đánh nhau, lợi hại nhất vẫn là lam y quỷ. Nhưng mà đa phần trong du hồn quán rất ít khi xuất hiện lam y quỷ, cho nên lệ quỷ áo đỏ đã trở thành phần khủng bố nhất. Tôi dẫn Sở Niệm Giao ngồi xuống hai chiếc ghế trống, hai bên chúng tôi đều là những con bạch y quỷ. Tất cả bọn chúng đang quay đầu lại nhìn chúng tôi. Dãy ghế phía trước mặt chúng tôi là hơn chục con bạch y quỷ, chúng đang nhè những chiếc nanh dài nhọn hoắt ra nhìn chúng tôi cười. Kể thật đây là một cách biểu thị hoan nghênh đồng loại của quỷ. Nhưng mà cái cách hoan nghênh này quá đáng sợ. Ngồi cùng với một đám quỷ quái, cảnh tượng này khiến cho da đầu của tôi tê dần. Cho dù là lúc này chúng tôi đang trong trạng thái của một âm hồn, bản thân tôi cũng không cảm thấy tự nhiên. Đúng lúc này có hai tiểu quỷ phục vụ trong quán, trong trang phục áo đỏ đang bay tới chỗ của chúng tôi. Chúng lạnh lùng bay tới rồi đứng trước mặt tôi và Sở Niệm Giao. Cũng không thèm mở miệng nói một câu nào. Tên nó là một động tác. Hai quả âm thanh táo đã xuất hiện trước mặt của hai chúng tôi. Đây chính là bữa ăn miễn phí trong du hồn quán. Cũng chính là thứ quà được mọc ở khu vực quản chế. Đám bạch quỷ xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai quả táo ở trên bàn. Trông điều bộ của chúng có vẻ như muốn cướp lấy hai quả táo này. Tôi và Sở Niệm Giao vội nhặt lại hai quả táo giấu vào trong lòng. Tiện tay tôi cho luôn vào trong túi hồn. Đương nhiên là chúng tôi không ăn lại quả này. Đám bạch y quỷ đồng loạt thở dài. Chúng biết được rằng khi một quả táo đã được cất đi, chúng có muốn cướp cũng khó. Tiếng thở dài của chúng chính là biểu hiện tiếc rẻ. Xem ra tuy rằng trong du hồn quán có cung cấp bữa ăn miễn phí cùng với chỗ nghỉ, nhưng mà lượng cung ứng là quá ít, cơ bản là không đủ no bụng, cho nên đám quỷ hồn này con nào con đấy cũng đói gần chết. Nếu không chúng đã không tỏ ra thèm thuồng đến như vậy. Cảm ơn. Tôi và Sở Niệm Giao cùng đứng lên cảm ơn hai con tiểu quỷ phục vụ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.